Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202: Nhìn thấy đại đạo một góc 2 hợp 1. Chương 1200: Nhìn thấy đại đạo một góc 2 hợp 1. Dãy núi băng lâm có cái gì? Gió nhẹ lay động Nhan Nguyệt Chi lọn tóc. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thanh đạm nhu hòa. Lúc này trong óc nàng truyền ra Lâu Mãn Thiên thanh âm. Nơi đó đã từng trấn áp cái nào đó cực kỳ ghê gớm đồ vật. Bất quá vật kia ta lấy đi, có thể để cho ta trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Còn lại đồ vật ta không có lấy, cũng không cần thiết, mà đối ngươi mà nói chính là lớn lao tạo hóa. Bất quá ngươi cần cẩn thận bên trong hai thứ. Một là rất nhiều khô bại khí tức, trong đó có rất nhiều cái xác không hồn, đều là không lộ ra tà tu. Bọn hắn có lưu một chút lý trí, nhưng không có bản thân. Đối với bên ngoài người tiến vào, sẽ không khác biệt căm thù công kích. Tiền bối cũng muốn tránh lui sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Lâu Mãn Thiên bình thản thanh âm truyền đến. Ta tự nhiên không cần, nhưng không cùng bọn hắn đối đầu tất yếu. Ta bản thể không thể tỉnh lại, không cần thiết tốn tinh lực đi đối phó bọn hắn. Nhưng là ngươi muốn đi vào, liền muốn tốn tinh lực đi quần nhau. Vận khí tốt cũng là không cần, nhưng lấy tu vi của ngươi còn chưa đủ lấy chính diện cùng bọn hắn đối kháng. Dùng ta đưa cho ngươi tà thi, có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, hỏi tới một cái khác đồ vật. Loại trừ những nguy hiểm này đâu? Đám đạo trích kia không tính là gì, bất quá là thuận thế phụ thuộc phẩm. Bên trong nguy hiểm nhất, nhưng thật ra là một thanh phương thiên kích. Lâu Mãn Thiên có chút cảm khái nói, nếu không phải phương thiên kích sẽ tự động buông ra phong ấn, ta cũng không dám tùy tiện hướng vào trong. Mặt khác cái này phương thiên kích những người khác không cách nào đụng vào, không cách nào thu hoạch được. Ngươi là thư viện người, có lẽ sẽ không chủ động công kích ngươi, nhưng là cũng không thể tùy tiện tới gần. Đây cũng là ta cho ngươi đi nguyên nhân. Địa phương khác người muốn đi vào, còn lâu mới có được Thiên Văn Thư Viện người đơn giản. Nhan Nguyệt Chi rất là tò mò, đây là vị nào tiền bối mà lại có thể để cho thi tổ Lâu Mãn Thiên kiêng kỵ? Có thể thấy được không tầm thường. Ngươi hẳn nghe nói qua hắn. Lâu Mãn Thiên thở dài một tiếng nói, cái này phương thiên kích có cái danh tự, tên là Cổ Kim. Cổ Kim? Nhan Nguyệt Chi sửng sốt một chút. Đoán được cái gì? Trên người nàng còn có một bản tên là Cổ Kim sách. Cho nên, kia phương thiên kích cũng là vị kia sao? Nàng biết vị kia cao minh, có thể chưa bao giờ cụ thể cảm giác, mà lại đối phương tựa hồ cùng Tiếu Tam Sinh có không nhỏ quan hệ. Cụ thể như thế nào cũng không cách nào xác định. Lâu Mãn Thiên thanh âm tiếp tục truyền đến. Cái này phương thiên kích ngươi không thể tới gần, càng không nên cảm thấy mình khả năng chính là thiên mệnh chi tử. Có thể thu hoạch được phương thiên kích tán thành, đây là không thể nào sự tình. Chỉ có những cái kia ngu xuẩn tà tu mới có loại ý nghĩ này. Bọn hắn cho rằng chỉ cần đạt được phương thiên kích, liền có thể đạt được tây bộ khí vận, thậm chí đạt được vô thượng truyền thừa. Đơn giản ngu xuẩn. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, đứng dậy trực tiếp tiến về dãy núi băng lâm. Đã muốn đi, vậy liền mau chóng đi một chuyến, thuận tiện nhìn xem kia một thanh phương thiên kích, kiến thức một chút lúc trước thời đại kia, nhất là cao minh người pháp bảo. Sau 5 ngày, được sự giúp đỡ của Lâu Mãn Thiên, Nhan Nguyệt Chi thuận lợi đến dãy núi băng lâm. Nơi này núi non trùng điệp, cao vút trong mây, bị mảng lớn tuyết trắng bao trùm, hẻm núi tĩnh mịch, thần bí khó lường, như không linh khí. Một hít một thở tựa như ngủ say hung thú. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể cảm giác mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong có vô số hung hiểm cùng tai họa ngầm. Xác định đại khái vị trí, Nhan Nguyệt Chi ẩn nấp thân hình, làm tốt đầy đủ phòng ngự, bắt đầu chui vào trong đó. Hẻm núi chỗ sâu có nàng muốn đồ vật, chỉ là vừa mới tiến vào, gió thổi tới lúc liền có một cỗ mục nát khí tức. Ngay sau đó có quái dị lực lượng chớp mắt mà tới. Bị phát hiện, Nhan Nguyệt Chi có chút kinh hãi. Mình thậm chí không có phát giác được nơi này địch nhân. liền đã tao ngộ công kích. Oanh, Nhan Nguyệt Chi vươn tay sau nhẹ nhàng đụng vào tại lực lượng hạ. Tiếng oanh minh vang lên. Nàng bị đánh lui một chút khoảng cách. Sau đó xung quanh đất tiết bắt đầu toát ra từng cỗ mục nát thi thể. Tại trong đống tiết phá lệ dễ thấy. Bọn hắn chưa từng chần chờ. Phát động công kích, Nhan Nguyệt Chi quanh thân có văn tự xuất hiện. Những văn tự này mang theo nặng nề khí tức, đụng vào rất nhiều xác thối trên thân, trong nháy mắt đem nó đánh lui. Gặp đây, Nhan Nguyệt Chi hướng bên cạnh mà đi. Tại vừa mới lực lượng ba động dưới, có một cánh cửa hiển lộ rõ ràng ra, rất phổ thông, nhưng là cánh cửa này phía sau có không ít đồ vật. Lâu Mãn Thiên cáo chi nàng, hô một tiếng, Nhan Nguyệt Chi vọt vào. Bước vào cổng lúc nàng thả một bộ tà thi tại cửa ra vào. Dùng cái này ngăn trở ngoại lai công kích. Quả nhiên, tại tà thi thả ra về sau, mục nát khí tức không còn truyền vào tới. Ở đâu ra con chuột? Thanh âm trầm thấp ở bên ngoài vang lên. Có chút hở cảm giác. Phía sau cửa, Nhan Nguyệt Chi nhíu mày. Nàng cảm thấy có chút khí tức cường đại. Này khí tức ngay tại va chạm tà thi. Tiếp tục nàng phải đi. Do dự một chút, nàng xuất ra một mảnh thư từ. Nếu như bên ngoài chỉ có một vị tà tu, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp lợi dụng tà thi đem nó đánh giết. Trước mắt đến xem, bên ngoài tà tu tu vi, không có tà thi trước người tới mạnh, chỉ là đột nhiên, có chấn động truyền đến, từ dãy núi chỗ sâu. Đáng chết, những này người thế mà muốn đi cướp đoạt thần vật, con chuột con hôm nay ngươi vận khí tốt. Thoại âm rơi xuống, thuộc về đối phương khí tức liền biến mất. Nhan Nguyệt Chi ở sau cửa trông một hồi, xác định đối phương đi về sau, mới nhẹ nhàng thở ra, bố trí một chút trận pháp. Nàng liền đi vào bên trong đi. Cửa hang nhỏ, có thể vào về sau không gian càng thêm lớn, thẳng đến trống trải đạo trường xuất hiện. Bên trong có liên quan tới đạo khí tức, cũng có nồng đậm tiên khí, là một nơi tốt. Nhan Nguyệt Chi cảm thụ dưới, liền biết ở chỗ này tu luyện làm ít công to, dù là thư viện đều rất khó cùng nơi này so sánh. Biên giới vị trí nàng nhìn thấy một chút giá sách, phía trên trưng bày thư tịch cùng pháp bảo, bình bình lọ lọ cũng không ít, mà tại trên cùng, có hai bình đan dược, một cuốn sách quyển, một quyển sách, còn phía dưới, có rất nhiều đồ vật, các loại pháp bảo, đan dược, thư tịch. Thậm chí có một ít phát ra ánh sáng lại không cách nào dò thám biết đồ vật. Như thế hoàn chỉnh, Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn. Nơi này đã nhiều năm như vậy. Vì sao không có bị xác thối chiếm cứ? Tới gần giá sách lúc, nàng nhìn thấy một phương bàn đọc sách. Phía trên có một chút giàn. Lau một lát, phía trên văn tự hiển lộ rõ ràng ra. Có thể đi vào ta chỗ này. Nói rõ ngươi là thư viện học sinh. Mà lại thân có phi phàm khí vận. Đương nhiên, đây chỉ là ngươi thấy những văn tự này tư cách. Đằng sau trên giá sách đồ vật mặc dù bình thường, thế nhưng sẽ không để cho ngươi tùy tiện mang đi. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể lấy đi tương ứng đồ vật. Có lẽ ngươi không biết những thứ này tồn tại. Vậy ta liền, đơn giản cáo chi ngươi. Giá sách đồ vật chia làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất đến từ thi tổ Lâu Mãn Thiên. Bộ phận thứ hai đến từ Trường Sinh Đạo Tổ Cố Trường Sinh. Bộ phận thứ ba đến từ thư viện rất nhiều thánh hiền. Làm ngươi bắt đầu tham dự thí luyện về sau, đem 10 năm không cách nào rời đi nơi này. 10 năm ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. 10 năm sau chưa thể cầm xong, còn lại sẽ chờ đợi một cái người hữu duyên. Cổ Kim Thiên Lưu, nhìn xem nội dung, Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nơi này là vị tiền bối kia lưu lại cơ duyên, mà lại là lưu cho Thiên Văn Thư Viện. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy chưa hề có người tiến đến, ngược lại là tiện nghi nàng, cũng khó trách những cái kia tà tu không cách nào tiến đến. Tại vị kia uy năng dưới, bọn hắn người lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem giá sách rất nhiều, đồ vật, lại cúi đầu đưa ánh mắt đặt ở dưới giá sách. Tại trước kệ sách phương, có 9 cái khoảng trắng, mỗi một cái đều có sức mạnh ba động, càng là bên trong càng là huyền ảo. Do dự một chút, Nàng cất bước đi tới cái thứ nhất khoảng trắng vị trí. Tại nàng tiến vào trong nháy mắt, toàn bộ động phủ bị phong bế lên, không cách nào ra vào. Bất quá ngồi tại khoảng trắng bên trong, có thể yếu ớt phát giác được tình huống bên ngoài, cũng là không phải hoàn toàn phong bế. Cũng tốt, Nhan Nguyệt Chi nhắm mắt bắt đầu cảm giác nơi này hết thảy, nhìn xem những cái kia tà tu rốt cuộc muốn làm gì. Xác định xung quanh tình huống, lại hoàn thành thí luyện. Cái khác nàng có lẽ sẽ lạ lẫm, nhưng là thí luyện, đi hậu viện lúc, nàng đều cần trải qua thí luyện. Vạn sự vạn vật cũng có đầu nguồn, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Có lẽ ở chỗ này, nàng có nhất định ưu thế. Hai ngày sau, Nhan Nguyệt Chi từ thăm dò bên trong tỉnh lại. Tại mơ hồ cảm giác bên trong, nàng đã nhận ra một chỗ cực kỳ chói mắt địa phương. Nơi đó đứng vững vàng cái nào đó bảo vật, mà tại bảo vật xung quanh có rất nhiều tà tu. Loại trừ bọn hắn, chung quanh còn có lít nhà lít nhít mục nát thi thể. Bọn hắn ngay tại dung chuyển bảo vật xung quanh lực lượng, muốn cướp đoạt kiện kia bảo vật. Nhưng tại cảm giác bên trong, những người kia bất quá ánh sáng đom đóm, bảo vật ánh sáng tựa như hạo nguyệt. Lần thứ nhất, Nhan Nguyệt Chi sâu sắc minh bạch, như thế nào ánh sáng đom đóm há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Những người kia quá nhỏ bé, khó có thể tưởng tượng về sau sẽ có người đem món bảo vật này mang đi. Lắc đầu, Nhan Nguyệt Chi dự định tiến vào thí luyện. Chỉ là vừa mới nhắm mắt, đột nhiên phát giác có người tại ở gần. Bất lực pháp thần ánh sáng hiển lộ rõ ràng. Thương cổ không gợn sóng. Thăm dò không đến bất luận cái gì nỗi lòng. Khí tức, chỉ có thể biết được có người đến. Đối so bên trong người như thế nào? Hoàn toàn không biết gì cả. Là ai? Có thể dạng này người tuyệt không đơn giản. Dưới không trung, Giang Hạo ngự kiếm mà tới. Dãy núi băng lâm cực kỳ rét lạnh, lại không gặp sinh mệnh khí tức. Nhìn phía dưới một chút lực pháp ba động, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Có người trước ta một bước tới, cũng may đồ vật vẫn còn ở đó. Lần này tới vì phương thiên kích, mặc dù còn chưa hướng vào trong, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được món đồ kia tồn tại. Không người nào có thể mang đi nó. Cũng không biết linh thạch còn ở đó hay không. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Vụn vặt linh thạch mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bất quá những thứ kia cũng không ít. Nhắm mắt cảm giác xuống phương thiên kích vị trí về sau, Giang Hạo trong tay một chảo, thiên đao xuất hiện trong tay. Tiếu Tam Sinh nha, nào có một mình tiến vào nói chuyện, đương nhiên trực tiếp đem đỉnh núi sốc lên. Thiên đao xoay tròn, một vầng minh nguyệt xuất hiện, sơn hải ấn ký ra trí. Sau đó một đao chém xuống, ánh trăng từ trời cao mà đến, chiếu rọi toàn bộ dãy núi. Oanh, toàn bộ núi tuyết vì đó chấn động. Sau đó tiếng ầm ầm vang lên, phong bạo phun trào, cường đại khí lưu quét sạch bát phương. Ầm ầm không ngừng truyền đến, đỉnh núi bị cuốn lên, toàn bộ núi tuyết bị một đao cắt ra, đứt gãy vuông vức không có chút nào vết tích. Ầm ầm, núi tuyết cao phong rơi xuống, không gian trống trải hiển lộ rõ ràng mà ra. Tại trong núi tuyết vị trí, một thanh màu xanh phương thiên kích đập vào mi mắt, trên đó có không ít gian nan vất vả, giống như kinh lịch tang thương tuế nguyệt. Mà tại phương thiên kích xung quanh đứng đấy mười mấy người ảnh, vô số xác thối đi theo xung quanh, như thế xác thực thuận tiện rất nhiều. Giang Hạo thanh âm truyền ra, phía dưới tà tu từng cái hư thối không còn hình dáng. Bọn hắn thấy được Giang Hạo thần sắc phẫn nộ, ở đâu ra con chuột con? Con chuột con? Giang Hạo mỉm cười nói, các vị tiền bối có gì cao kiến? Tại trong ánh mắt của hắn, những này người mặc dù có một ít tương đối cao minh, nhưng đều không thể hiển lộ rõ ràng hoàn chỉnh uy năng. Hắn dám định một cái mạnh nhất chân tiên sơ kỳ thực lực, mình vẫn là có lực đánh một trận. Ta nhìn ngươi có mấy phần năng lực, giúp chúng ta rút ra kiện kia thần vật, đưa đến trong tay chúng ta. Một vị tà tu mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nên a. Mình biểu hiện thực lực không phải yếu như vậy. Bọn hắn phàm là có chút đầu óc, đều không nên nói lời như vậy trừ phi có cạm bẫy. Nhìn kỹ lại, Giang Hạo phát hiện những người này đầu óc cũng mục nát. Như thế liền bình thường. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Giang Hạo hỏi, vậy liền trở thành ta đại đạo phía dưới đá đặt chân. Một vị cao lớn tà tu mở miệng. Nghe vậy, Giang Hạo cẩn thận cảm giác xuống. Xác định không có đạo khí. Không khỏi hỏi, các vị tiền bối lĩnh ngộ đại đạo. Tự nhiên, đối phương trả lời, nhưng vì sao ta chưa từng cảm giác được đại đạo khí tức? Giang Hạo nói bày ra âm dương thủ hoàn. Sau đó Nhật Nguyệt Hồ Thiên mở ra, phòng bị bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đại đạo khí tức như thế nào là ngươi quy định? Cao lớn tà tu khinh thường nói, ngươi biết đại đạo 3000 cụ thể vì sao? Ngươi cũng không biết cũng không cách nào quy định. Dựa vào cái gì nói trên người của ta không có đạo khí? Dựa vào cái gì các ngươi nói đúng chính là đúng? Các ngươi không phát hiện được. Vì sao không thể là các ngươi kiến thức thiển cận? Không biết đại đạo chân diện mục. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Dựa vào cái gì ta nói không có chính là không có? Giang Hạo lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, đạo đến tột cùng là cái gì? Mỗi cái ngộ đạo người đều có mình nhận biết. Đại đạo 3000, đạo đến tột cùng là dạng gì không người biết được. Xuân đi thu tới là đạo, đông chết xuân sinh là đạo, vong tình trí công là đạo, nhân đạo cầu sinh đồng dạng là đạo, thiên địa trải rộng đại đạo, một ngọn cây cọng cỏ cũng là đại đạo, mà một bước một cái dấu chân lại như thế nào không phải đạo? Mình vốn là trên con đường lớn, lại tại không ngừng từ địa phương khác lĩnh ngộ đại đạo. Giờ khắc này Giang Hạo cảm giác con đường phía trước ngay tại dưới chân. Một đầu thông hướng xa xôi, khoảng cách con đường bắt đầu kéo dài. Đại đạo vẫn luôn tại dưới chân. Mình sớm đã đi tại đại đạo trên đường, chỉ là chưa thể chân chính trông thấy. Ở ngoài sáng ngộ trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác ánh sáng chiếu vào trên đường. Trước mắt mê vụ bị lau đi, có thể thấy rõ ràng con đường phía trước. Nhìn thấy đại đạo huyền ảo một góc, oanh, đạo khí lưu chuyển tựa như dòng lũ lao nhanh không thôi. Lúc này tà thi phát hiện không hợp lý, bắt đầu điên cuồng vọt tới. Đối với cái này, Giang Hạo trong mắt không vui không buồn. Hắn vươn tay, hắc hoàng chi quang giữa ngón tay hội tụ, đạo khí phun trào. Ngay sau đó trên không trung viết ra một cái lại một cái ký hiệu. Huyền Hoàng chú, lần này chú thuật xuất hiện không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Tựa hồ vốn là thiên địa bên trong văn tự. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống lúc, những cái kia tà tu đã đi tới trước mặt. Giang Hạo nhẹ nhàng phất tay. Chung quanh phù văn bắt đầu tán đi. Một chữ một người dung nhập tất cả tà tu cùng xác thối trong thân thể. Nguyên bản lực lượng bắn ra vọt tới tà tu trực tiếp bị định trên không trung. Lực lượng cũng bị đông lại. Trong nháy mắt, lại không người có thể động đậy. Trước đó cao lớn xác thối có chút khó có thể tin nhìn xem Giang Hạo. Trong lòng khẩn trương, hắn tin tưởng vững chắc chính mình đạo không có sai. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Một cỗ đạo khí xuất hiện. Cảm nhận được đạo khí trong nháy mắt, hắn đại hỉ, đường là đúng. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng, đạo khí liền bị ma diệt, ý thức cũng theo biến mất. Cùng lúc đó Giang Hạo tại ánh mắt mọi người xuống tới đến phương thiên kích trước mặt. Muốn chết, không biết mùi vị tiểu tử, đụng vào nó đi, cùng chúng ta cùng chết. Một chút tà tu ác độc nghĩ đến. Hết chương.